Diệp Lãng kéo tiểu công chúa lại, nói với Long Các công chúa, nhóc, đệ nói gì? Long Các công chúa muốn gõ cho Diệp Lãng một cái nữa nhưng lúc này Diệp Lãng đã chạy mất, nói gì, nói tỷ không gả đi được. Tiếng Diệp Lãng từ xa truyền đến, khiến cho Long Các công chúa giận đến nỗi chỉ biết dậm chân mà không làm gì được hắn. Cứ như vậy, Diệp Lãng mang theo ba cô gái hai lớn một nhỏ đi về phía Vạn Hoa Lầu, còn Long Các công chúa ở lại trong viện tử, hồi tưởng về hai kiếm vừa rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, kiếm pháp của Diệp Lãng, khiến nàng xúc động, nàng cảm thấy có cái gì đó cần phải lĩnh ngộ, hơn nữa chỉ cần lĩnh ngộ được, võ kỹ của mình nhất định sẽ có đột phá. Long Các đang làm gì vậy? Suy nghĩ, một lúc lâu sau, Long An Kỳ đến, định tìm Diệp Lãng tiếp tục trò chuyện, nhìn thấy Long Các công chúa đứng ngơ ngẩn trong viện tử, có chút hiếu kỳ hỏi, chắc tỷ ấy đang lĩnh ngộ, lúc nãy tỷ ấy bị đệ đệ một kiếm đánh bại hai lần. Đang tự kiểm điểm, Diệp Lam Vũ cười cười trả lời, nàng tỏ ra rất nhẹ nhàng với chuyện này, dù sao Diệp Lãng thực lực mạnh, nàng cũng có thể yên tâm, bị đệ đệ con một kiếm đánh bại. Long Các không phải người thường, sao lại bị đệ đệ con một kiếm đánh bại được? Long An Kỳ kinh ngạc hỏi, chính là như vậy, rất kỳ quái, đệ đệ đã thắng, Diệp Lam Vũ trả lời, vậy nó bây giờ ở đâu? Long An Kỳ không hỏi nữa, mà muốn biết Diệp Lãng đang ở đâu, có lẽ bà muốn trực tiếp hỏi Diệp Lãng, đệ ấy đi Vạn Hoa Lầu ăn bánh quế hoa, Diệp Lam Vũ không cần suy nghĩ trả lời luôn, ý, tại sao các con không đi cùng, bình thường không phải các con luôn thích đi cùng nó sao? Long An Kỳ hỏi, con chỉ là tỷ tỷ, không phải vợ đệ ấy, nên không thể theo đệ ấy cả ngày được, cái này mẹ hỏi tiểu thất mới đúng. Diệp Lam Vũ nhìn sáng thất công chúa, lúc này thất công chúa đang uống trà, rất bình thản, hỏi muội làm gì? Không phải những nơi như thế không tiện đi sao, cho nên mới không đi theo, nếu không, tỷ không theo mới lạ. Thất công chúa thấy Long An Kỳ nhìn mình, lên tiếng tiếp lời Diệp Lam Vũ, chỗ nào mà không tiện đi? Long An Kỳ nghi hoặc hỏi, Vạn Hoa Lầu đó có vấn đề gì sao? Vâng, là lầu xanh, Diệp Lam Vũ trực tiếp nói, đối với mẫu thân của mình, có gì phải giấu, càng không cần vòng vo. Cái gì? Lầu xanh? Sao nó lại chạy đến lầu xanh? Còn các con nữa, sao không ngăn nó lại? Long An Kỳ lớn tiếng trách móc, một là tỷ tỷ, một là biểu tỷ, một là vị hôn thê, lại để hắn chạy đến lầu xanh, thật chẳng còn ra thể thống gì. Mẹ, không thể trách chúng con được, đệ ấy bây giờ đã trưởng thành, khi còn là vị thành niên đệ ấy đã từng vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lầu, lúc ấy chúng con cũng không quản được, bây giờ càng không thể nói. Còn nữa, đệ ấy đi cũng không phải để tìm nữ nhân, mà vì muốn ăn bánh quế hoa mà thôi. Diệp Lam Vũ ấm ức nói, Long An Kỳ trầm mặt, ngẫm nghĩ lại thấy Diệp Lam Vũ nói cũng có lý, chẳng ai quản được Diệp Lãng, mặc dù nói Diệp Lam Vũ là tỷ tỷ Diệp Lãng, nhưng nàng cũng không thể đi theo quản được Diệp Lãng, còn thất công chúa mặc dù là vị hôn thê, nhưng quan hệ giữa hai người nói là vị hôn phu thế không ai tin, họ chỉ là từ sống với nhau từ nhỏ đến giờ, đã bằng tuổi nhau thì càng không thể quản hết, cộng thêm, Diệp Lam Vũ đã nói nguyên nhân. Diệp Lãng là muốn ăn bánh quế hoa nên mới đi, lý do đó nếu như đặt lên người khác có là chỉ là cái cớ, nhưng đặt lên Diệp Lãng thì rất có khả năng hắn chỉ vì muốn ăn bánh quế hoa nên mới chạy đến lầu xanh thật. Lầu xanh mặc dù là lầu xanh, nhưng cũng có công năng như tửu lầu, có lúc cũng có những món đặc sản khiến người ta không thể nào quên. Thôi kệ, cứ để nó đi, dù sao chúng ta còn ở đây một tháng nữa, cho dù sau này đi cũng không sao, huống hồ, nó đã nói sẽ cùng chúng ta quay về Diệp Thành. Long An Kỳ cũng hờ hững nói, chuyện Diệp Lãng muốn quay về Diệp Thành, tất cả mọi người đều biết, tin tức này khiến họ rất vui, dù sao Diệp Lãng ra ngoài cũng đã khá lâu, họ rất muốn Diệp Lãng ở cạnh mình thêm một khoảng thời gian nữa. Có thể vì lý do này, cho nên Diệp Lam Vũ mới không đi theo Diệp Lãng đến Vạn Hoa Lầu, nếu như nàng biết chỉ có một tháng, có lẽ nàng cũng đi, lầu xanh thì đã làm sao, cùng lắm bổn tiểu thư gọi một số cô nương đến ngồi cùng, ai nói nữ nhân không thể đi lầu xanh gọi cô nương. Cái gì? Nữ nhân không được vào lầu xanh, trẻ con càng không được. Là ai quy định, ở đây các ngươi có quy tắc đó sao? Khi Diệp Lãng dắt Lãnh Huyết Ngũ, Liễu Phi Yên và tiểu công chúa xuất hiện trước Vạn Hoa Lầu, bị hộ viện của Vạn Hoa Lầu ngăn lại, không cho họ vào. Đây cũng là rất tự nhiên, có ai vào lầu xanh còn dẫn theo trẻ con, hơn nữa hai thiếu nữ này còn đẹp hơn con át chủ bài của họ, làm vậy không phải lấy đá tự đập vào đầu mình sao? Đúng vậy. Bổn tiểu thư ngày ngày sống trong lầu xanh, cũng chưa nhìn thấy quy tắc này. Liễu Phi Yên chẳng chút để tâm nói, ngữ khí của nàng rất tự nhiên, không cảm thấy những lời này có vấn đề gì, nàng ngày ngày sống trong lầu xanh. Vậy nàng là ai? Khi mọi người nghe Liễu Phi Yên xong, đều kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy câu nói này rất đáng nghiên cứu, một thiếu nữ thanh tú như vậy mà lại nói ra những lời này, thực sự khiến họ cảm thấy có chút khó tin. Nữ nhân ngày ngày sống trong lầu xanh, nếu như không phải bà chủ lầu xanh, thì chính là thanh lâu nữ tử, nhìn tuổi Liễu Phi Yên, khả năng nàng là bà chủ lầu xanh rất thấp rất nhanh, không lẽ nói, nàng là, không, không thể nào. Thanh lâu nữ tử ai khí chất được như nàng, một thiếu nữ thanh tú như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thanh lâu nữ tử, vị tiểu thư này, mặc dù nói không có quy tắc đó, nhưng cũng cần phải nói rõ, chỗ này là, các ngươi vào không hợp, lúc này, nhìn bộ dạng Liễu Phi Yên, đám hộ viện cũng phải có chút nhượng bộ, nói chuyện khách khí hơn, chúng ta vào ăn cơm, nghe nhạc, thưởng cho các ngươi là được, đâu có làm phiền công việc làm ăn của các ngươi, chẳng có lý gì cự tuyệt. Liễu Phi Yên nói tiếp, những lời này, nàng đã rất thuần thục, chỉ có điều, lúc nãy nàng đứng trên lập trường thanh lâu trà lầu, còn bây giờ nàng đang đứng trên lập trường khách nhân, chính vì nàng đã cùng từng đứng trên lập trường này, cho nên, nàng hiểu rất rõ. Hành vi của mình và bọn Diệp Lãng hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc làm ăn, hơn nữa còn mang lại lợi nhuận cho đối phương. Liễu Phi Yên biết, với tính cách Diệp Lãng, đến lúc đó nhất định có thưởng, số lượng tin rằng rất khả quan, tuyệt đối khiến Vạn Hoa lầu mặt mày rạng rỡ. Cái này, còn cái này gì nữa, coi họ như nam nhân là được rồi, vào trong kia, họ cũng có thể gọi cô nương đến ngồi cùng, được chưa? Diệp Lãng thờ ơ nói, lần này, Liễu Phi Yên và Lãnh Huyết Vũ cũng phải tức giận trợn mắt nhìn hắn, ngươi nói vậy là có ý gì, không lẽ chúng ta có sở thích đặc thù vậy sao? Lúc này, những ánh mắt nhìn bọn Lãnh Huyết Ngũ ít nhiều đã có chút thay đổi, thêm một chút thô tục, họ có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì bẩn thỉu lắm, không phải cần tiền sao? Cho ngươi, Diệp Lãng trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu, thừa thì của các ngươi, thiếu thì đến tìm ta. Hộ viện lần này càng thêm cẩn thận. Bởi vì họ vừa nhìn thấy con số trên tờ kim phiếu là 100, đây là một con số rất lớn, dù cho bốn người Diệp Lãng những cô nương tốt nhất, cộng thêm những món ăn ngon nhất thì cũng không hết từng ấy tiền. Mặc dù đây là Long Thành, người có thể đưa ra kim phiếu như vậy rất nhiều, nhưng đưa ra tùy tiện như vậy thì không nhiều, dù sao bất luận Diệp Lãng là người như thế nào, họ đều cảm thấy phải tiếp đãi hắn thật tốt. Có những kẻ ăn chơi sở thích kỳ quái, dẫn theo mấy cô gái đi vào thanh lâu thì cũng có thể hiểu được, từng. Bây giờ họ đã có thể hiểu, ê, các ngươi đúng là tệ quá, sao lại ngăn công tử lại, công tử mời vào. Lúc này, mụ Tú bà phụ trách tiếp đón khách nhân cũng xuất hiện, mụ rất nhiệt tình chào hỏi Diệp Lãng, cười nói như gặp phải người mà mụ tôn kính nhất. Hơn nữa, mụ còn đá lông nheo, chuẩn bị kéo tay Diệp Lãng, chỉ cần có kim phiếu, trong mắt họ, ai cũng là khách quan tôn kính nhất, bỏ tay ngươi ra, đừng có lôi lôi kéo kéo. Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp giằng tay mụ Tú bà, không để cho mụ lại gần Diệp Lãng, đây cũng có thể là để bảo vệ Diệp Lan, cũng có thể là không để cho Diệp Lãng tiếp xúc với những người như vậy. Ha ha, công tử, tiểu thư, mời vào, mọi người muốn ngồi trong đại sảnh hay vào phòng bao? Mụ Tú bà tiếp tục cười, không cảm thấy bất vui vì hành vi của Lãnh Huyết Ngũ, nụ cười giống như thứ thiết yếu trên gương mặt mụ. Đại sảnh đi, còn có thứ để xem, cho ta một vị trí tốt, đừng để có người làm phiền bọn ta. Diệp Lãng ngẫm nghĩ nói, được. Mời sang bên này, mụ Tú bà dẫn mấy người Diệp Lãng đi vào Vạn Hoa lầu. Qua, khi bọn Diệp Lãng bước vào, rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ, người đầu tiên mà họ nhìn thấy là Lãnh Huyết Ngũ và Liễu Phi Yên. Ở đây, họ nhìn thấy hai người Lãnh Huyết Ngũ tự nhiên sẽ nghĩ họ là người của Vạn Hoa lầu, bây giờ họ đang nghĩ, Vạn Hoa lầu có hai nữ tử tuyệt sắc này từ bao giờ vậy, sao mình chưa từng nghe nói. Liền sau đó, họ chuyển hướng chú ý sang Diệp Lãng. Có chút không hiểu Diệp Lãng là ai, tại sao lại có được hai nữ tử tuyệt sắc này. Tiếp sau đó nữa, một vài người mới phát hiện, bên cạnh Diệp Lãng vẫn còn một cô bé. Một cô bé. Không lẽ, là đào mới của Vạn Hoa lầu. Chưa từng nhìn thấy bao giờ, trong chu tước đệ nhất thanh lầu này, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vị khách có sở thích quái gở, cho nên, cũng có người cảm thấy buồn nôn. Cũng chính vì nguyên nhân này, số người nhìn tiểu công chúa còn nhiều hơn số người nhìn Lãnh Huyết Ngũ. Không tệ. Mới sáng sớm mà đã có nhiều khách thế này, làm ăn tốt quá còn gì. Diệp Lãng nhìn khách nhân túng năm tụng ba, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Ông chủ, những người này đều là khách ở qua đêm, ngươi ngốc quá. Liễu Phi Yên thì thầm nói, ở thanh lầu, khách ở qua đêm không biết bao nhiêu người. Họ cũng không thể sáng sớm đã đi, có những người ở lại dùng chút đồ ăn, sau đó mới từ từ rời đi. Mặc kệ họ, chúng ta chỉ đến ăn sáng, ta muốn bánh quế hoa. Các nàng ăn gì? Diệp Lãng khoát khoát tay nói, ăn sáng. Mụ Tú bà nãy giờ chỉ giỏng tai sang phía bọn Diệp Lãng, khi nghe thấy hắn nói đến ăn sáng, mụ có chút không kịp phản ứng. Trước đó, mụ đã thử đoán qua mục đích đến đây của Diệp Lãng, đoán qua không ít khả năng, họ cảm thấy Diệp Lãng đến đây nhất định có mục đích gì. Nếu không đã không làm vậy, Vạn Hoa Lầu có thể trở thành đệ nhất thanh lâu đương nhiên có không ít kẻ thù, cũng gặp không ít thủ đoạn mập mờ. Họ sợ nhất là kẻ thù đến đây gây chuyện, làm phiền công việc làm ăn của họ. Một tổ hợp như bọn Diệp Lãng, đương nhiên rất đáng hoài nghi. Đến ăn sáng, sao có thể như vậy được, muốn lừa chúng ta sao? Mụ đương nhiên không tin những gì Diệp Lãng nói, có thể vì lý do này, sự tình phát triển càng hấp dẫn hơn, vốn dĩ chỉ là việc rất đơn giản, những có người lại muốn phức tạp hóa nó. Nếu ngươi thấy ngon như vậy thì ta cũng muốn nếm thử, ta chọn bánh quế hoa. Lãnh Huyết Ngũ nói, không thể tất cả đều ăn bánh quế hoa được, còn có những thứ khác cơ mà, vậy để ta chọn nhé, cho ta một đĩa hạnh nhân đậu phụ, một vỉ sủi cảo tứ hỷ. Liễu Phi Yên bắt đầu chọn một bàn điểm tâm, đều là những món điểm tâm vô cùng đặc biệt, đồng thời cũng tương đối đắt. Đắt một chút là tự nhiên, ông chủ đã đưa cho họ 100 kim tệ, với tính cách ông chủ, hắn không thể đòi lại tiền thừa, cho nên ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Đúng rồi, cho chúng ta mỗi người một bát vây cá súc súc miệng, còn nữa, mỗi người một chén cháo tổ yến, thanh đạm một chút nhé, sáng sớm ăn đồ thanh đạm thì tốt hơn. Mụ Tú bà đứng bên cạnh không ngừng toát mồ hôi, họ là ai vậy? Cả một bàn đồ ăn toàn là những món đắt nhất, còn nói ăn thanh đạm, nếu như các ngươi muốn thanh đạm, tại sao không gọi mấy món thanh đạm? Nhưng mặc dù những món đó tương đối đắt, cộng lại vẫn chưa đáng giá 100 kim tệ, cho nên, mụ Tú bà cũng mặc kệ. Sau khi xác nhận bọn Diệp Lãng không cần gì nữa mới bắt đầu cáo lui, đợi chút, ở đây sao không có ai biểu diễn, vậy các ngươi bảo chúng ta xem gì? Diệp Lãng chỉ lên vũ đài phía trước, mới sáng sớm, làm gì có cô nương biểu diễn, cái này... Để ta gọi người, bây giờ còn sớm, chúng ta vẫn chưa chính thức bắt đầu kinh doanh, cho nên, xin lỗi, mụ Tú bà không người xin lỗi, thái độ phục vụ của các ngươi như vậy là không được, nếu đã mở cửa thì phải chuẩn bị sẵn tiết mục, dù không có khách thì vẫn phải có, được rồi, cho ngươi lui, mau mang bánh quế hoa lên đây cho ta, những cái khác từ từ cũng được, Diệp Lãng giơ tay nói, mụ Tú bà chỉ muốn khóc, sao lại có vị khách khó tính như vậy, vì lợi nhuận, nhìn vậy, nhưng... Sao mình không coi hắn như những vị khách bình thường, tốt nhất là báo lên cho bà chủ, chuyện này, để bà chủ tự mình định đoạt, mình ứng phó không nổi. Liễu Phi Yên, nghe họ nói, lần này nàng đưa các tỷ muội đến biểu diễn trên thọ yến của bà ngoại. Các nàng định biểu diễn gì, nói cho ta biết, ta không muốn chúng ta bị lập. Trong lúc đợi món ăn dọn lên, đợi tiết mục biểu diễn, Diệp Lãng tranh thủ hỏi Liễu Phi Yên, hắn đã quyết định phân chia tiết mục với họ nên đương nhiên không thể lập lại. Những người khác Diệp Lãng có thể không quản, nhưng bọn Liễu Phi Yên thì hắn không thể không quản. Cái này đang định tìm ngươi giúp, chúng ta cũng có chuẩn bị, nhưng chưa được hài lòng lắm, muốn nghe ý kiến của ông chủ. Liễu Phi Yên lập tức trả lời, mất một lúc, nàng mới phát hiện Diệp Lãng cũng có tiết mục của riêng mình. Không vậy đề gì, vậy nàng định bao giờ cho ta xem? Diệp Lãng gật gật đầu, đồng ý, ừm. Ông chủ, lúc nãy ngươi nói không muốn trùng lập với chúng ta là có ý gì? Không lẽ ngươi cũng lên biểu diễn? Liễu Phi Yên gật đầu, sau đó hỏi, ừ. Là bà ngoại muốn tách ta với các nàng, bảo ta chuẩn bị riêng một tiết mục, vốn dĩ ta định chui vào biểu diễn cùng, nhưng bây giờ xem ra không được. Diệp Lãng gật gật đầu, uống ngụm trà, mặc dù thức ăn vẫn chưa lên nhưng trà thì đã chuẩn bị xong. Á, đúng là, biểu diễn cùng nhau thì có làm sao, ta rất muốn hợp tác cùng ông chủ. Bọn ta thực sự ngưỡng mộ Tiểu Yên. Nàng ấy có ông chủ đệm đàn, ta cũng muốn. Liễu Phi Yên nũng nịu nói, bộ dạng rất tức giận, nếu như có thể, nàng rất muốn lớn tiếng quát mắng Hoàng Thái Hậu, mắng bà nhiều chuyện, Yên. Đúng rồi, tại sao Yên không đến? Diệp Lãng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, bao nhiêu người đến, tại sao lại không thấy mặt chân Tiểu Yên? Ông chủ, ngươi thật là... Tiểu Yên là ai của ngươi? Chúng ta đến đây biểu diễn, nàng ấy dùng thân phận gì để đến? Nếu đây là sinh nhật của ngươi còn đỡ, nàng ấy là bạn học, là bằng hữu của ngươi, nhưng đây là bà ngoại ngươi, mà bà ngoại ngươi chẳng phải người thường, nàng ấy dám đến không? Liễu Phi Yên lườm Diệp Lãng, tại sao không dám? Bỏ đi, dù sao nàng ấy đến cũng chẳng làm được gì, ta cũng sẽ về nhanh thôi. Diệp Lãng nghĩ lại,

nếu không ta sẽ không đưa muội đi nữa. Diệp Lãng mặt dày chuyển câu chuyện sang phía tiểu công chúa, hơn nữa còn giáo huấn nàng. Liễu Phi Yên và Lãnh Huyết Ngũ chẳng biết nói gì, thực sự rất muốn xả giận cho tiểu công chúa, ném Diệp Lãng xuống lầu. Tiểu công chúa không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lãng, nắm chặt gấu áo hắn, lắc lắc đầu, hình như muốn nói, ca ca đừng giận, muội biết lỗi rồi. Nhìn bộ dạng tiểu công chúa, bọn Lãnh Huyết Ngũ càng giận hơn, cảm thấy Diệp Lãng rất đáng ghét, hừ. Chỉ giỏi bắt nạt trẻ con, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với chúng ta. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, hứ, nàng biết đấu tay đôi sao? Ám sát thì được, chính diện đối chiến nàng còn kém lắm, ta dùng một ngọn tay cũng có thể giết chết nàng. Diệp Lãng khó chịu nói, ra ngoài. Chúng ta đấu tay đôi. Lãnh Huyết Ngũ đứng bật dậy, giận dữ đập bàn, làm cho mấy chiếc đĩa trên bàn nảy lên loảng xoảng. Không cần ra ngoài, ta chỉ dùng một ngón tay, là đủ bóp chết nàng. Diệp Lãng lắc lắc ngón tay trỏ, trực tiếp xông vào Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ khó chịu hừ mấy tiếng, cảm thấy Diệp Lãng khoác lác hơi quá. Một ngón tay, ta để ngươi bóp, xem ngươi làm gì được ta. Lãnh Huyết Ngũ khinh địch, nhưng, cũng chỉ là đối với một mình Diệp Lãng mà thôi. Những người khác cho dù dùng một sợi tóc công kích nàng, cũng sẽ bị nàng giết chết. Ngón tay Diệp Lãng điểm lên người Lãnh Huyết Ngũ. Lúc này, Lãnh Huyết Ngũ đang chuẩn bị lên tiếng chế giễu Diệp Lãng, chứng minh mình không có vấn đề gì. Chỉ là, Lãnh Huyết Ngũ phát hiện, bây giờ có một vấn đề nho nhỏ, đó chính là, nàng hoàn toàn không thể cử động. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy hắn chỉ chạm nhẹ vào mình thôi mà, đến đau cũng không cảm thấy đau, còn tưởng hắn không nỡ, kết quả hắn lại giở thủ đoạn, đê tiện. Ngươi làm gì với ta? Lãnh Huyết Ngũ thân thể bất động, nhưng trí não thì vẫn có thể hoạt động, miệng cũng vậy, cũng chẳng làm gì, chỉ là điểm huyệt đạo của nàng mà thôi. Diệp Lãng khoát tay nói, để xem nàng còn dám hoài nghi ngón tay của ta nữa không, một ngón tay, vẫn có thể giết chết người khác. Chỉ cần ta muốn nàng chết, Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp hỏi, một điểm vừa rồi là gì? Diệp Lãng trả lời, là một loại kỹ năng, có thể khiến người ta không thể động đậy, giống như nàng bây giờ, còn có thể khiến người ta tắt thở mà chết, có thể khiến người ta bật cười, có thể khiến người ta khóc, có thể khiến người ta toàn thân đau đớn, như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn. Cảm giác đó, đúng là sống không bằng chết. Liễu Phi Yên lên tiếng bổ sung, ừm, không sai, là sống không được mà chết cũng không xong, sống không bằng chết. Diệp Lãng gật đầu nói, còn có một số công năng khác, ví dụ tạm thời ngừng vận hành khí huyết ở một bộ phận khu vực. Đừng nói nhiều như vậy, thứ này có thể dạy ta không? Lãnh Huyết Ngũ nói, không thể. Diệp Lãng lắc đầu, vậy ngươi phí lời nhiều như vậy làm gì, mau giải cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng nói, không dạy cũng chẳng sao, dù sao những thứ một người có thể học là có hạn, nàng cảm thấy chỉ cần tinh tiến những gì mình đã biết là được. Bây giờ những thứ nàng muốn học còn rất nhiều, chút này đối với kỹ thuật ám sát của mình, không có quá nhiều giúp đỡ. Diệp Lãng trả lời một tiếng, sau đó lập tức giải huyệt cho Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ sau khi được giải huyệt, thả lỏng gân cốt, sai đó đánh một quyền về phía Diệp Lãng. Á, Diệp Lãng bị đánh ngã xuống đất. Sau đó lại ngồi bật dậy, chỉ Lãnh Huyết Ngũ giận dữ nói, nàng đánh lén ta, không phải nói ta giải huyệt cho nàng sao, vậy mà nàng, đúng rồi, nàng vẫn chưa nói giải huyệt xong thì thôi, ta thật ngốc, biết mình ngốc thì tốt, chứng tỏ ngươi vẫn còn thuốc chữa. Lãnh Huyết Ngũ phẩy phẩy tay, dùng khăn tay chùi chùi, sau đó bắt đầu ăn chỗ điểm tâm vừa được đưa lên, ực ực. Diệp Lãng uống một ngụm canh vây cá, sau đó súc súc miệng, phục một tiếng nhổ lên đĩa đựng thức ăn thừa, ngươi làm gì vậy? Nhìn động tác của Diệp Lãng, những người khác đều ngây ra, Liễu Phi Yên đang nghĩ đến một khả năng, không lẽ hắn lấy canh vây cá súc miệng thật, câu trả lời rất nhanh được đưa ra, đúng như Liễu Phi Yên đoán, quả nhiên là vậy, không phải nàng nói, dùng canh vây cá súc miệng sao? Đúng là, ta chỉ nói vậy, đâu có ai dùng canh vây cá súc miệng, đúng là đồ ngốc, ôi, hôm nay coi như ta được mở rộng tầm mắt, thì ra còn có người dùng canh vây cá thượng hảo súc miệng, đúng là đại khí, không biết. Có phải là trọc phú, muốn đế thể hiện ở Vạn Hoa Lầu hay không? Liễu Phi Yên vẫn chưa kịp nói gì, một giọng nói âm dương quái khí đã truyền đến, trong ngữ khí hình như chút địch ý đối với Diệp Lãng, khẳng định là người bất thiện. Lãnh Huyết Ngũ cảnh giác nhìn về phía giọng nói, đang suy nghĩ nếu đối phương đến sẽ dùng cách gì giết chết đối phương. Nếu như nói, có ai biết được suy nghĩ của Lãnh Huyết Ngũ, có lẽ sẽ lập tức cách xa Diệp Lãng, càng xa càng tốt, tuyệt đối không dám lại gần. Nhưng sự khắc nghiệt đó không được thể hiện ra hình dáng bên ngoài của Lãnh Huyết Ngũ, đồng thời, những người đó coi Lãnh Huyết Ngũ như một cô nương xinh đẹp tuyệt mỹ, muốn được lại gần vuốt ve nàng. Sở dĩ họ có địch ý với Diệp Lãng, kỳ thực một nửa là vì Lãnh Huyết Ngũ, một nửa còn lại đương nhiên là vì Liễu Phi Yên. Trong Thanh Lâu, rất sẽ xuất hiện việc ghen ăn tức ở, Diệp Lãng dẫn theo hai thiếu nữ tuyệt sắc, nếu bị người ta phát hiện, nhất định sẽ mất bình tĩnh, nếu như trong đó có những người không biết phân biệt phải trái, vậy thì sẽ có trò vui xảy ra. Rõ ràng, kẻ âm dương quái khí vừa rồi chính là một trong những người không biết phân biệt phải trái. Đồ khốn, người này không đơn giản, ta nhớ, hắn là thiếu gia của Chu Tước đệ nhất thế gia Vệ gia Phân gia Vệ Tinh, mặc dù nói là Phân gia thiếu gia, nhưng hắn bây giờ đã vào tông gia, nắm bắt quyền lợi rất lớn. Lãnh Huyết Ngũ lập tức đọc ra tư liệu người này, thân là Lãnh Huyết Tổ, không những phải hiểu quốc gia đối địch với mình mà càng phải hiểu về quốc gia của mình. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lãnh Huyết Ngũ biết Vệ Tinh trước mắt khẳng định là người bất lợi đối với Diệp Lãng, chí ít, hắn không biết thân phận Diệp Lãng. Vệ gia nếu Chu Tước đế quốc đệ nhất thế gia, chắc hẳn phải có quan hệ rất tốt với Chu Tước hoàng tộc, nếu không, sao họ có thể ngồi lên vị trí đệ nhất thế gia? Nếu như vậy, Vệ gia sao lại đối với Diệp Lãng, đồng thời Vệ Tinh, người muốn gây dựng chỗ đứng trong Vệ gia càng không thể đắc tội Diệp Lãng, như vậy sẽ khiến tiền đồ của hắn trở thành một vũng bùn không có lối thoát. Vệ Tinh. Cái tên này cũng được, nhưng lại bị hắn sỉ nhục. Diệp Lãng liếc nhìn Vệ Tinh, bộ dạng âm dương quái khí, không chỉ ngữ khí mà người cũng như vậy. Diệp Lãng sau khi liếc nhìn, lập tức quay đầu sang hướng khác, đến nhìn cũng cảm thấy ghét, bộ dạng hoàn toàn xem thường. Thái độc của Diệp Lãng khiến Vệ Tinh vốn đã khó chịu càng thêm khó chịu. Đúng, Vệ Tinh hắn mặc dù có năng lực, nhưng sở dĩ hắn có thể vào được Vệ gia hạch tâm, cũng là vì mẹ hắn và một Vệ gia hạch tâm nhân sĩ Tư Thông sinh ra hắn, cho nên, trên danh nghĩa phụ thân không phải phụ thân thân sinh ra hắn. Lãnh Huyết Ngũ nói, nếu như Vệ Tinh biết những gì Lãnh Huyết Ngũ đang nói, hắn nhất định sẽ hốt hoảng lo sợ, bởi vì chuyện này, hình như chỉ có hắn, mẫu thân hắn và nhân vật hạch tâm kia mới biết, ba người đều tưởng chuyện này rất bí mật, sẽ không ai biết. Ồ, chuyện này không có nhiều người biết, ngươi cũng không cần phải nói ra. Lãnh Huyết Ngũ nói, biết rồi, ta cũng không có thời gian đó. Đúng rồi, sao nàng lại biết? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, nếu không có nhiều người biết, sao nàng lại biết? Lúc đó Lãnh Huyết Tổ ta theo dõi họ, cho nên mới biết. Lãnh Huyết Ngũ trả lời, theo dõi. Có phải mọi quá trình đều bị theo dõi? Diệp Lãng tóm lại cũng hiểu, ở đây có thể dùng một câu, nếu không muốn bị người khác biết, trừ phi mình không làm, phí lời, đương nhiên theo dõi. Lãnh Huyết Ngũ tức giận nói, Diệp sau khi một tiếng, đột nhiên hỏi, là ai theo dõi? Là, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Lãnh Huyết Ngũ vốn dĩ đang định nói, đột nhiên phát hiện vấn đề không liên quan gì đến Diệp Lãng. Hơn nữa chuyện cũng không tiện nói, không sao, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Lãng cười cười, sau đó lại tiếp tục ăn, ý, tại sao bánh quế hoa của ta còn ít như vậy, Khả Lâm, muội hư quá, dám lấy trộm của ta, về nhà ta sẽ đánh đòn muội. Tiểu công chúa miệng nhét đầy đồ ăn, hình như định nói gì, nhưng hình như cũng chẳng có gì quan trọng, ăn đi, đây là loại đậu phụ gì, mùi vị cũng không tệ, còn cả cái này nữa, không tệ. Diệp Lãng và tiểu công chúa thi nhau ăn, bên cạnh Lãnh Huyết Vũ cũng thản nhiên tham gia, hứ, ta đâu có thất lễ như vậy, Liễu Phi Yên cao ngạo nghĩ, nhưng, khóe mắt nàng nhìn thấy bàn tay Diệp Lãng giơ đến trước mặt nàng, á, ông chủ, ngươi hư quá, sao lại ăn luôn cả phần của ta, không được, ta cũng muốn ăn, cuối cùng, Liễu Phi Yên từ bỏ thái độ cao ngạo, cũng tham gia vào công cuộc giành ăn, mặc dù mấy người họ đều đang giành ăn, nhưng vẫn mang một vẻ cao quý khác biệt. Dù sao họ đều không phải người thường, đương nhiên, vẻ cao quý này một số người không thể nhìn thấy được, tầm nhìn của họ tương đối nông cạn, hừ, quả nhiên là trọc phú, tiểu tử, ta chấm hai nữ tử bên cạnh ngươi, ngươi cứ ở đây từ từ ăn, hai cô nương này đi theo ta, giọng nói âm dương quái khí lại xuất hiện, lần này cự ly mỗi lúc một gần, các bọn Diệp Lãng chỉ vài bước chân, không có ai để ý, khiến Vệ Tinh có chút mất thể diện, lại nói, ta là Vệ Tinh, là Vệ gia thiếu gia. Cũng là khách quen của Vạn Hoa Lầu này, đừng tưởng họ sẽ vì một chút lợi nhuận của đám trọc phú các ngươi mà bỏ qua cái lợi lớn. Trong mắt Vệ Tinh, hai người Lãnh Huyết Ngũ đều là cô nương ở đây, dù sao ở đây cũng là Thanh Lâu, trừ Thanh Lâu nữ tử ra, chẳng nhìn thấy nữ nhân nào khác. Nếu đã là Thanh Lâu nữ tử của Vạn Hoa Lầu, chỉ cần mình nói ra thân phận, họ đương nhiên sẽ biết chừng mực, đi theo mình, cho dù là người mới thì cũng phải biết phán đoán. Chỉ là, Vệ Tinh một lần nữa lại bị mất mặt. bởi vì chẳng có ai để ý đến hắn. Vệ Tinh huynh, chúng ta đừng nên làm phiền người khác, mau đi tìm Tâm Ni tiểu thư, hôm nay chúng ta không phải đến chơi mà đến bàn chính sự. Lúc này, một công tử ăn vận chỉnh tề bên cạnh Vệ Tinh nói, hắn rất lễ phép nhìn mấy người Diệp Lãng gật đầu tỏ ý xin lỗi. Đương nhiên, biểu tình này bọn Diệp Lãng có nhìn được hay không thì không biết. Công tử này có vẻ cẩn thận hơn Vệ Tinh, hắn cảm thấy phản ứng của bọn Diệp Lãng có chút kỳ lạ, cảm thấy bọn Diệp Lãng hoặc là không biết sợ, hoặc là không hiểu thế sự. Bất luận là loại nào, công tử này đều không muốn lãng phí thời gian, loại không biết sợ không cần nói, cho dù là không hiểu thế sự, thì cũng là một kiểu phiền phức. Công tử này và Vệ Tinh là hai loại người, nhưng cùng đến đây vì một việc, chứ hắn không phải khách quen ở đây. Lần này họ đến không phải quan tâm công việc làm ăn, mặc dù Vệ Tinh là khách quen, nhưng bình thường cũng không đến sớm như vậy, mà phải chờ tối muộn mới đến. Họ đến sớm như vậy là để tìm Tâm Ni tiểu thư, muốn nhờ Tâm Ni tiểu thư giúp đỡ, họ đang chuẩn bị một bài biểu diễn, cũng là chuẩn bị cho Hoàng Thái Hậu. Chỉ có mấy người trong đó sau khi nhìn thấy Diệp Lãng, liền có chút khó chịu, họ cũng giống như Vệ Tinh, là khách quen ở đây, chứ không phải chỉ có một mình Vệ Tinh, cho nên, chuyện này không phải một công tử có thể ngăn được. Chuyện tìm Tâm Ni tiểu thư, muộn một chút cũng được, dù sao lúc này Tâm Ni tiểu thư cũng chưa ngủ dậy, không ngờ mấy hôm không đến, ở đây lại có xuất hiện thêm hai tuyệt sắc mỹ nhân. Một kẻ ăn chơi đi cùng Vệ Tinh cười nói, nụ cười có chút tà ác. Đúng vậy, Liễu huynh, chúng ta phải đi hỏi Tâm Ảnh tỷ, tại sao có người mới đến lại không thông báo cho chúng ta, là Liễu gia các huynh nội họ cơ mà. Vệ Tinh tiếp tục nói, khụ khụ, Vệ huynh, huynh nói nhiều quá. Công tử được gọi là Liễu huynh ho khan nói, ho khan cái gì, đây đâu có gì bí mật, ai chẳng biết Vạn Hoa lầu này có quan hệ sâu sắc với Liễu gia các ngươi, bên trong có không biết bao nhiêu điều bất thường. Kỳ thực lần trước Long Các công chúa đến đây cũng là để điều tra chuyện này, Vạn Hoa lầu có bí mật rất lớn, rất nhiều đại quan triều đình đều có liên quan. Mặc dù nói, ngoài mặt việc này chẳng gây nên ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế, không ai có thể nói chuẩn, cho nên, vẫn phải làm cho rõ. Ngoài mặt, mọi người đều biết chuyện này có liên quan đến Liễu gia, nhưng chỉ là ngoài mặt, thực tế không phải vậy, cũng không có ai biết, vẫn chưa tra ra được. Long Các công chúa cảm thấy, với năng lực của Liễu gia, rất khó kết thành mạng lưới lớn, sau lưng nhất định phải còn người khác, nàng muốn tóm cả những kẻ ấy, nhưng mãi không tìm ra được. Vốn dĩ, nàng cảm thấy nếu không rõ chuyện gì, cách tốt nhất là phong bế luôn Vạn Hoa lầu, nhưng nàng biết không thể làm vậy, bởi vì ở giữa liên quan đến quá nhiều nhân vật lớn, khiến nàng không thể động thủ. Chỉ cần không bị ép đến tình huống bất đắc dĩ, nàng không cần phải đến Vạn Hoa lầu nữa mà sẽ phái người theo dõi hành vi của họ. Liễu huynh, Vệ huynh, chúng ta đến làm chính sự, đừng lằng nhằng ở đây nữa. Công tử kia khuyên nhủ nói, Trần công tử, ta biết công tử rất bận, cũng không thích những nơi trăng hoa này. Nếu lần này tứ đại gia tộc liên hợp, công tử cũng không tham gia vào hàng ngũ chúng ta. Được rồi, thế này đi, chuyện hôm nay không cần công tử đến, chúng ta bao hết, công tử về trước đi. Liễu gia công tử phẩy phẩy tay, thản nhiên nói, cái này, cũng được, vậy hai người tự đi nhé. Trần công tử giận mà không dám nói, chỉ có thể vũ tay áo bỏ đi. Tứ đại gia tộc chính là Chu Tước Vệ gia, Liễu gia, Trần gia, và Tây gia, họ là tứ đại thế gia lớn nhất Chu Tước đế quốc. Bốn đại gia tộc vốn dĩ không quá hòa thuận, lần này chỉ là tình huống đặc thù, nên mới liên hợp lại với nhau, chứ bình thường nhất định cầm dao đâm chết lẫn nhau. Đồng thời, Trần gia cũng là gia tộc có thực lực nhỏ nhất trong tứ đại gia tộc, hơn nữa khoảng cách chênh lệch cũng tương đối lớn, cho nên khó trách hắn giận mà không dám nói. Lúc này, bọn Vệ Tinh phát hiện Diệp Lãng căn bản chẳng buồn nhìn chúng, hay cũng có thể nói, căn bản không muốn nhìn chúng. Tình huống này, khiến chúng cảm thấy vô cùng mất mặt. Chát, Vệ Tĩnh đập tay lên bàn, bởi vì hắn sử dụng một chút xíu đấu khí, cho nên âm thanh đặc biệt lớn, khiến Vạn Hoa lầu vốn đang rất náo nhiệt nhất thời trở nên im lặng. Hứ, Tiểu Ngũ, nàng có thôi đi không, còn làm vậy nữa ta sẽ ném nàng xuống đấy. Diệp Lãng tức giận nhìn Lãnh Huyết Ngũ, lúc nãy hắn đang uống cháo tổ yến. Chấn động này làm hắn rung tay, toàn bộ cháo đổ lên mặt, mà hắn cảm thấy, những việc thế này chỉ có Lãnh Huyết Ngũ mới có thể làm. Hừ, Lãnh Huyết Ngũ hừ lạnh một tiếng, quay sang chỗ khác, chẳng buồn quan tâm đến Diệp Lãng. Ông chủ, không phải Tiểu Ngũ tiểu thư, mà là người phía sau. Liễu Phi Yên lúc này đang dùng khăn tay lau mặt cho Diệp Lãng, sau đó chỉ vào đám Vệ Tinh sau lưng nói, phía sau. Là ai trong các ngươi vừa làm? Diệp Lãng quay lại nhìn bọn Vệ Tinh, hỏi. Bổn thiếu gia ta, tiểu tử, biết điều,